Chương 3139, dẫn tới cực điểm. Nhìn thấy ta 16000 năm cấp bậc vũ hồn sao, ha ha ha, có hay không có thể triệt để nghiền ép ngươi ngươi vũ hồn, tại ta vũ hồn trước mặt coi là cái gì? Trần Phong nghe, đầu tiên là sững sờ, sau đó không khỏi vì đó bật cười. 16000 năm cấp bậc vũ hồn thật sao ở trước mặt mình lại coi là cái gì? Chính mình vũ hồn đã sớm siêu việt 16000 năm không biết bao nhiêu cái này biên tinh vũ. Thật đúng là cuồng vọng vô tri a. Trần Phong căn bản cũng không có đem hắn để vào mắt. Biên tinh vũ từ vũ hồn đồ đằng bên dưới đi ra. Trần Phong chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Ngư Phi Anh, nói ra, hiện tại, nên ta tiến hành khảo nghiệm a. Ngươi còn muốn tiến hành chắc thí? Ngư Phi Anh nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt hiện lên một vòng quỷ quyệt, còn cần đến chắc thí sao? Hắn mặt mũi tràn đầy không nhịn được nói ra. Còn cần đến chắc thí sao? Ngươi còn muốn tự dứt lấy nhục nhà thật sao? Ngươi không thấy được biên tinh vũ vũ hồn sao? Đó là dòng dã 16000 năm vũ hồn, ngươi còn muốn cùng hắn so? Ngươi cầm cái gì cùng hắn so? Ngươi tính là cái gì đồ vật? Ngươi căn bản cũng không có cùng hắn so tư cách. Hắn mặt hướng đám người, lớn tiếng nói ra, ta nhìn hôm nay, Trần Phong cũng không cần khảo nghiệm, những người khác cũng không cần khảo nghiệm. Biên tinh vũ trực tiếp liền có thể trở thành hôm nay vũ hồn khảo nghiệm mạnh nhất tân tấn đệ tử. Trần Phong trong nháy mắt, sắc mặt một mảnh băng lãnh, trong mắt sát cơ tóe hiện. Cái này Ngư Phi Anh, quả nhiên là vô sỉ, vờ y ma căn bản cũng không cho hắn chắc thí vũ hồn cơ hội. Phía dưới đông đảo đệ tử cũng là một mảnh xôn xao, dù sao loại này sự tình vô cùng ít thấy. Nhưng này lúc, nhưng cũng là có không ít người ủng hộ Ngư Phi Anh, không sai, đúng là không có khảo nghiệm cần thiết. Biên tình vũ vũ hồn, 16000 năm, rất mạnh. Trần Phong không có khả năng mạnh hơn hắn, không có bất kỳ cái gì khảo nghiệm tất yếu cùng giá trị. Bọn họ đều là đối với Trần Phong lòng mang ghen ghét, nhất là biên tinh vũ những cái kia sư huynh đệ, càng lớn tiếng đánh trống gieo họ. Cái này Trần Phong liền khảo nghiệm tư cách đều không có, chính là còn muốn cùng chúng ta một bên sư huynh so, quả nhiên là si tâm vọng tưởng. QNZ không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình tính cái gì đồ vật, hắn hiện tại liền khảo nghiệm tư cách cũng không có. Về sau hắn nhìn thấy chúng ta một bên sư huynh, vĩnh viễn sẽ không ngẩng đầu được lên. Ha ha, một bên sư huynh lần này triệt để đem Trần Phong áp chế. Mà biên tình vũ càng là đắc ý tới cực điểm, nhìn chằm chằm Trần Phong, cười ha ha nói, Trần Phong, nhìn thấy chưa, hôm nay ta hung hăng đánh mặt của ngươi, hôm nay triệt để đưa ngươi áp chế, hôm nay, ta rửa sạch nhục nhã. Trần Phong nhìn lấy hắn, góc miệng lộ ra một vòng khinh thường nụ cười, nói ra, dựa vào Ngư Phi Anh không cho ta chắc thí, ngươi mới có thể vượt trên ta, mất mặt hay không? Sau đó, hắn mặt hướng đông đảo trưởng lão, cao giọng nói ra, chư vị trưởng lão, các ngươi khó nói giống như. Này trơ mắt ngồi nhìn Ngư Phi Anh chuyên quyền độc đoán sao ta Trần Phong, khó nói liền khảo nghiệm cơ hội đều không có sao? Còn lại trưởng lão vẫn không nói gì, Ngư Phi Anh chính là quả quyết đến, không tệ, ngươi chính là không có khảo nghiệm cơ hội. Sau đó, hắn chuyển đầu nhìn về phía đông đảo trưởng lão nói ra, chư vị trưởng lão, các ngươi là ủng hộ ta vẫn là ủng hộ Trần Phong? Hạnh Tử Chân cái thứ nhất đứng lên nói ra, đương nhiên là ủng hộ ngươi. Ta nhìn Trần Phong, không coi bề trên ra gì, không biết tự lượng sức mình, cuồng vọng tự đại, loại người này có thể đem hắn lưu tại nội tông, chính là của hắn phúc khí. Còn để hắn tiếp nhận vũ hồn chắc thí vũ hồn đồ đằng như thế chân quý đồ vật. Chỗ nào có thể làm cho hắn chạm đến hắn tính là cái gì đồ vật? Hắn không chút nào che giấu chính mình đối với Trần Phong căm thù cùng xem thường, trong thanh âm tràn đầy ác độc trào phúng. Mà có hắn mở đầu, không ít trưởng lão cũng là chậm rãi chút đầu, rất nhiều trưởng lão thì là từ chối cho ý kiến. Nhưng là này lúc bọn hắn phản ứng rơi vào trong mắt người khác, cái kia tự nhiên là chấp nhận. Trần Phong tức giận đến sắc mặt sắt trắng, toàn thân run rẩy, trong lòng một thanh âm tại điên cuồng gào thét lấy, cá mẹ một lứa, toàn bộ đều là cá mẹ một lứa, sợ ta Trần Phong thắng qua biên tinh vũ, căn bản cũng không để ta Trần Phong chắc thí các ngươi cái này giúp chó đổ vỡ, ta muốn giết sạch các ngươi. Trần Phong trong lòng hận tới cực điểm, giận tới cực điểm, cùng lúc cũng là không cam lòng tới cực điểm. Nhìn thấy đông đảo trưởng lão như thế phản ứng, Ngư Phi Anh đến ý cực. Hắn xoay người sang chỗ khác, lấy một loại nhìn xuống như vậy thái độ nhìn lấy Trần Phong, ha ha cuồng tiếu nói, Trần Phong, nhìn thấy chưa, tất cả trưởng lão đều duy trì ta, ngươi, đã chắc thí không thành. Hắn dương dương đắc ý, tiểu nhân đắc chí. Trần Phong theo dõi hắn, trong mắt cơ hồ muốn toát ra lửa đến, cái kia trong lồng ngực một cỗ khí đang nổi lên, cả người tựa hồ muốn nổ tung đồng dạng, cực kỳ tức giận Ngư Phi Anh trên mặt nụ cười vừa thu lại, cười lạnh, Trần Phong, hiện tại cút nhanh lên, ngươi đã không có tư cách khảo nghiệm. Hôm nay vũ hồn chắc thí, như vậy kết thúc. Hắn sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Trần Phong, trong lòng đang tính toán lấy cái gì. Hiển nhiên, hôm nay hắn không có cách nào trực tiếp động thủ giết Trần Phong, nhưng hắn không nóng nảy, bởi vì hắn thấy, hắn tiếp xuống có nhiều thời gian, có rất nhiều cơ hội. Trần Phong a Trần Phong, ngươi dám vừa rồi hướng ta nói câu nói kia, ta nhất định phải mệnh của ngươi. Hắn đôi cứng mới Trần Phong nói câu kia ngươi tính cái gì đồ vật, vẫn là ghi hận trong lòng. Nhưng là hắn lại cũng không nghĩ một chút, nếu không phải hắn trước nhục nhã Trần Phong, đồng thời muốn đem Trần Phong khai trừ ra nội tông, Trần Phong như thế nào lại nói lời như vậy, không ít đệ tử đều đã rất là thất vọng đứng dậy chuẩn bị đi trở về. Mà vừa lúc này, đông nhiên nơi xa chuyển tới một già nua mà hùng vị âm thanh, thanh âm kia hờ hững chi cực, bên trong lại ẩn chứa một tia nổi giận. Hôm nay ta tại cái này, ai dám không cho Trần Phong tham gia vũ hồn chắc thí? Nghe được cái thanh âm này về sau, chúng đệ tử tận đều là xôn xao, nhao nhao nhìn chung quanh, kinh hô nói, phát sinh cái gì, ai tới? Mà những cái kia nội tông trưởng lão nghe lời này về sau, lại là nhao nhao biến sắc. Nhất là Ngư Phi Anh, nghe được câu này về sau, càng là trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch vô cùng, ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi. Thân hình trùng điệp lắc lư hai dưới, lùi lại một bước, nghẹn ngào hô nói, hắn làm sao lại đến nguyên lai, hắn đã nghe ra cái thanh âm này. Thanh âm này hắn hết sức quen thuộc, hắn không chỉ một lần nghe qua. Cái này âm thanh chủ nhân, chính là, Hiên Viên Khiếu Nguyệt. Sau một khắc, một đạo lưu quang nhẹ nhàng rơi vào trên đài cao. Cái kia lưu quang tản mát, hiện ra phía dưới dung nhan, đây là người lão giả, người mặc một bộ áo xanh phía trên chính là thêu lên một vòng chói chang mặt trời. Hắn cái này áo bào, đại biểu cho, hắn là gia tộc Hiên Viên nội tông bên trong đẳng cấp cao nhất mặt trời chói chang trưởng lão. Nhìn thấy hắn về sau, lập tức phía dưới đệ tử như là vỡ tổ đồng dạng, nhao nhao phát ra một tràng thốt lên. Lại là Hiên Viên Khiếu Nguyệt trưởng lão, lại là hắn, hắn sao lại tới đây? Xem ra, hắn vợ ơ y ma vì Trần Phong chủ trì công đạo, ha ha, cái này bên dưới dễ nhìn, Hiên Viên Khiếu Nguyệt trưởng lão vợ ơ y ma đến vì Trần Phong chủ trì công đạo, chẳng lẽ nói trước đó truyền ngôn là đúng?